Chương 536, đẹp mắt không? Ăn uống no đủ, hai người ngồi ở che mưa lều phía dưới củi khô bên trên tiếp tục học tập kỹ năng chiến đấu, nhìn dốc túi chuyển cho An Nhiên ở dưới ánh lửa phá lệ mê người. Lưu Húc nhìn nàng, lúc này tâm lý không có một tia ý nghĩ vớ vẩn, ngày kế, quân sự ngôn ngữ của người câm điếc cơ bản học được, bình yên bắt đầu truyền thụ dùng súng. Lưu Húc, súng bắn tỉa lớn nhất xạ trình, có chút phản khí tài súng ngắm cao tới 8.000m, bình thường bắn tỉa thương hữu hiệu xạ trình ở 800m đến 1.000m bên trong, tay súng bắn tỉa không cách nào học cấp tốc, bất quá, ngươi có thiên phú. Bình yên nói rằng phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, hơn nữa, ngươi hàng đầu học là phản bắn tỉa, chỉ có hiểu được phản bắn tỉa mới có thể bảo mệnh, người chỉ có sống, mới có thể báo thủ. Ta hiểu, cây súng này chủ nhân là ngươi đồng bạn Lưu Húc chỉ vào Bình Yên trong ngực thương hỏi. Cái chuôi này GUB88 thư cờ súng ngắm là quốc nội độc lập nghiên chế tiểu khẩu kính súng ngắm. Nó vẫn thế ký hiệu chúng ta quốc gia thư kích vũ khí mở rộng nghiên cứu chế tạo đã đi vào thế giới chừa cờ tiến hành liệt Bình Yên một bên tháo dỡ súng ống. Một bên giải thích, tính năng phi thường ưu tú, vốn có độ chặt chẽ cao, uy lực lớn, tín nhiệm tính cao, sử dụng an toàn, bí mật, cần vụ tính cùng thích ứng tính tốt mấy ưu điểm. Dưới ánh lửa, lãnh diễm vô song Bình Yên cẩn thận giảng giải GUB88 thư cờ súng ngắm tính năng cùng cách dùng, có một phen đặc biệt ý nhị. Lưu Húc thấy không khỏi ngây dại, nói không có gì cả nghe vào xem. Bình Yên cảm giác lực bực nào lợi hại, lập tức ý thức được không đúng, chừng Lưu Húc liếc mắt, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ngươi đem thương lắp ráp tốt. Ách, a Lưu Húc lung túng, thằng hắng một cái, nói ra, có thể hay không lặp lại lần nữa lần đầu tiên tiếp xúc loại này cao cấp vũ khí, ta không có nhớ kỹ. Lần sau không dám. Khao y, trước đây ngươi ở đây thế giới nhị thứ nguyên đùa những cái này hắc khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn vũ khí là giả. A Bình Yên thu hồi ánh mắt lạnh như băng, trong lòng lại không khỏi cảm giác buồn cười, cảm giác thật kỳ diệu. Trên mặt lạnh như băng biểu tình nhất thành bất biến, Bình Yên tiếp tục nói ra, làm thế giới thứ nhất sáng chế đem 5.8 lại mẹ tiểu khẩu kính dùng cho súng ngắm GUB88 thư cờ súng ngắm, không nâng, không nói đem, không má đệm kết cấu. Cái này cùng nước ngoài đồng loại súng ống minh dị, cường thân không dài, cũng liền 920mm, nòng súng trưởng 620mm tả hữu, viên đạn 10 phát, sử dụng 3x9x bạch quang ống kính nhắm, cũng trang bị cơ giới ống nhắm thời gian ở Bình Yên thao thao bất tuyệt giảng giải giữa dòng mất, thẳng đến mưa nhỏ xuống, hai người mới có nhận thấy được. Lưu Húc phát hiện An Nhiên khí sắc cực kỳ suy yếu, hận không thể cho mình một cái tát, nhanh lên nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta, bệnh nặng mới khỏi, không thể quá mệt nhọc. Ta canh gác thì tốt rồi. Nói, cho lửa trại điền chút tuổi khô. Cũng tốt, vừa rồi nói đi qua nghe thanh âm biện vị, khói thuốc súng phán định, tay súng bắn tỉa khả năng ẩn nấp khu tình trạng, từ đạn xạ vào góc độ, súng trường xạ trình phạm vi, hiện hướng quanh mình khả nghi nơi hình địa vật tới phán định tìm ra địch quân tay súng bắn tỉa phương vị phương pháp, đồ đạc có chút nhiều, ngươi hảo hảo tiêu hóa một cái. Bình Yên nói xong, nhắm mắt dưỡng thần đi. Nhìn nghỉ ngơi Bình Yên, Lưu Húc thiêu thêm hai đống lửa trại. Lại đi phụ cận chặt chút cành cây đặt ở bên đống lửa quay làm đồ dự bị, sau đó, ngồi ở bên đống lửa nhớ tới tâm sự tới. Hai ngày này chuyện đã xảy ra quá đột ngột, Lưu Húc cảm giác như là đang nằm mơ, năng lực nói không có sẽ không có. Chắc là khối này địa vực quan hệ, có lẽ là từ trường, phong ấn, hoặc là cái gì thần khí ảnh hưởng bất quá, Lưu Húc vẫn là rất may mắn có thể gặp phải Bình Yên, hơn nữa quả quyết đem lôi chiến cho đánh ngất xỉu, hắn tuyệt đối với mình thực sự là quá anh minh rồi. Dần dần, Lưu Húc cũng có chút mệt nhọc, nhanh lên đứng lên hoạt động vài cái, cho lửa trại châm tủi, bảo đảm chu vi nhiệt độ. Mưa lớn vẫn còn ở dưới, nước mưa xuyên thấu qua dày đặc tán cây rơi xuống, rớt tại che mưa lều bên trên, theo che mưa lều phía trên lá cây to bẻ tuột xuống, che mưa lều phía dưới lửa trại cùng người cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trời mưa đến nửa đêm liền ngừng lại, Lưu Húc tìm một chỗ ngồi xuống tới, rất mau tiến vào một loại không linh tra nở dê tha ý ở loại này dưới trạng thái. Nếu có nguy hiểm tới gần, Lưu Húc có thể trước tiên cảm giác được. Một đêm vô sự. Đệ nhị thiên lang thần, Lưu Húc mở mắt ra nhìn một cái Bình Yên đang ở cho mình thay thổ cờ, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt tới, tràn đầy cung đơn tính cùng khí tức thanh xuân. Hắn không khỏi xem ngây dại, liền nghe được một thanh âm hỏi, đẹp mắt không đẹp. Lưu Húc từ trong thâm tâm nói rằng, đồng nhiên ý thức được không đúng, lúng túng quay mặt qua chỗ khác, nói ra, ngươi chờ, ta đi lộng chút đồ ăn, rất mau trở lại tới. Bình Yên nhìn trong hoảng loạn vội vội vàng vàng rời đi Lưu Húc, không khỏi nở nụ cười, thả Phật Sơn giã sau cơn mưa bên trong bách hợp nở rộ, thanh thuần, xinh đẹp lại ưu nhã vô song, toàn bộ rừng rậm phóng Phật lập tức tràn đầy sinh cơ. Nghĩ đến thân thế của mình, Bình Yên sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, khôi phục lãnh diễm biểu tình, không khí chung quanh phóng Phật đọc lại, đùa bỡn trên mặt đất liền muốn tắt lửa trại, cả người rơi vào trong trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Húc vội vã qua đây, chứng kiến lửa trại liền muốn tắt, mà Bình Yên còn đang suy nghĩ gì, căn bản không chú ý, nhanh lên đi, cho lửa trại tăng thêm chút tuổi khô, sau đó đem săn giết được dã kê chôn ở vũng bùn phía dưới ổi nướng, lại đem hỏa thêm lớn hơn rất nhiều. Bình Yên lúng túng liếc nhìn Lưu Húc, nhưng khôi phục rất nhanh lãnh diễm, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nữa trên tay đồng hồ, kiểm tra khí vũ khí tới. Lưu Húc không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, hai người bây giờ còn chưa thuộc đến có thể chia sẻ bí mật tình trạng. Hắn cũng vùi đầu kiểm tra lại vũ khí tới. Nửa canh giờ sau, hai người chia ăn thức ăn phía sau chạy đi, An Nhiên vết thương đã kéo màn, bước đi ảnh hưởng không lớn. Tốc độ của hai người tăng nhanh hơn rất nhiều. Vào buổi trưa, Bình Yên thấy Lưu Húc chuẩn bị tìm địa phương lộc ăn, đống nhiên nói ra, phải tăng thêm tốc độ, đói bụng ăn chút trái cây rừng, cơm tối lại nói. Cũng tốt. Lưu Húc không hỏi vì sao, thuận miệng đáp ứng, tốc độ của hai người lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, trong rừng hầu như chạy chậm đi tới. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.